Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2268, xuất nhân ý biểu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng, kịch chiến lại lần nữa thăng cấp, giết đến thiên hôn địa ám. Mặc dù là thực lực cách xa, nhưng là tiểu manh manh bọn người ghép thành mệnh đến không thể khinh thường. Cuối cùng, tiểu manh manh bọn người bại, bị buộc với một chỗ, từng cái bản thân bị trọng thương, sức cùng lực kiệt, còn chết chết trèo trống. Từ Trường Thiên là đứng lên, nhìn chằm chằm một nhóm người này, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không có mất đi tỉnh táo, động tác nhanh, đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy tới. Tốt cứu người. Vâng, Tử Điêu tộc nhân thắng ở người đông thế mạnh. Tiểu manh manh bọn người kiên trì không bao lâu, liền bị khống chế lại, bao quanh vây quanh ở cùng một chỗ. Tử Điêu tộc mấy tên khốn kiếp này, ra ra cùng bọn hắn hợp lại. Tiểu Thương khung gầm thét, đang muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Bỗng nhiên, trọng thương Mặc Liên Thành bất thình lình ra tay, đem Tiểu Thương khung đè lại. Mà cái này hơi động, bị hắn nhướng mày, làm động tới thương thế trên người. Máu tươi tràn ra, sắc mặt càng trắng bệch. Đạm Đài Anh cấp bách vội vươn tay ra đỡ lấy Mặc Liên Thành. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Tiểu manh manh nhìn thấy, liều mạng sau cùng một ngụm khí lực, một tay lấy Tiểu Thương khung kéo về, thay thế Mặc Liên Thành vị trí. Hắn đưa tay liền hướng Tiểu Thương khung đầu hung hăng vừa gõ. Ba, chợt, Tiểu manh manh nổi giận mắng. Im ngay, bị ta bình tĩnh một chút. Ngươi đầu này mạng nhỏ, liều mạng lại có thể giết chết bao nhiêu người. Lan, ngốc đi một bên. Lão đại, Tiểu Thương khung sớm giết đến mắt đỏ. Những người khác cũng vốn đi theo Tiểu Thương khung sông đi lên, nhưng đều bị ngăn cản xuống tới. Nguyên bản Tiểu manh manh không có lấy lại tinh thần, nhưng nhìn thấy Mặc Liên Thành bất thình lình không để ý nghiêm trọng thương thế, cũng muốn cưỡng ép đi cản trở Tiểu Thương khung. Hắn liền hiểu được, Mặc Liên Thành làm như vậy là vì cứu Tiểu Thương khung. Bọn hắn muốn đồng quy vu tận, Mặc Liên Thành trước đó thì không cho, bởi vì bị bắt, dù sao cũng so chết ở chỗ này tốt, người miễn là còn sống, liền sẽ có chạy ra hy vọng. Chết ở chỗ này, nhân sinh liền kết thúc. Mặc Liên Thành mệnh lệnh phía dưới, Tiểu manh manh bọn người từ bỏ chống đối. Chủ nếu là bởi vì đám người đều đã sức cùng lực kiệt, miễn cưỡng nữa đi xuống, cho dù có cơ hội khôi phục, cũng vô cùng có thể sẽ tu vi rơi xuống. Mặc Liên Thành nghĩ đến cực kỳ xa. Tử Điêu tộc nhìn ra hắn thân phận, tạm thời tới nói sẽ không giết bọn hắn, nhưng là cũng khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Bọn hắn cùng Tử Điêu tộc oán hận không cạn. Đang lúc Tử Điêu tộc nhân trên sự phẫn nộ trước muốn bắt được lúc, hư không bên trong bỗng nhiên phát sinh một hồi quỷ dị chấn động, im lìm long âm thanh trong phút chốc đem toàn bộ người ánh mắt hấp dẫn đi qua. Mặc Liên Thành con ngươi nhắm lại, giữa không trung bất thình lình bỗng dưng có một đạo nam tử thân ảnh bay ra, lại ngã rơi xuống đất mặt, cực kỳ chật vật, chẳng những quần áo rách dưới nghiêm trọng, tóc dài cũng mất trật tự vô cùng, rơi xuống đất bên trên cũng vẻn vẹn còn lại nửa liều mạng. Thương thế trên người so với Mặc Liên Thành bọn hắn chỉ nhiều không ít. Tử Điêu tộc nhân giật nảy cả mình. Thương nhi, Từ Trường Thiên kích động hô. Mê mang thanh niên ngẩng đầu, nhìn tới xung quanh, nghi ngờ nháy mắt mấy cái, dần dần khôi phục thanh minh. Cha, Ngũ gia gia, Tam thúc, a, mọi người đều ở nơi này làm gì? Tìm ta sao? Thanh niên không phải người khác, chính là bị vây ở yêu tộc cổ giới gần một năm Từ Điêu thiếu tộc trường. Hắn còn không có chờ tộc nhân tra hỏi, liền có chút suy yếu cười khổ nói. Người nào có tổn thương dược, cho ta một chút, ta hiện tại liền động cũng không động được. Hắn trước một khắc đều cho là mình muốn chết ở bên trong, lúc này nhưng ra bên ngoài. Đi ra, lại đụng tới tộc nhân. Thật là trong bất hạnh vạn hạnh. Từ Trường Thiên xuất ra linh đan, bị hắn ăn vào, hơi khôi phục một tia khí lực thiếu tộc trưởng. Nhìn thấy xung quanh, lại nhìn về phía Tiểu Manh Manh bọn hắn. Cách chương.